Hào hoa phong nhã, chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hạo cùng Trần Quang Chính đang hô Vương Văn Bân, cả người đều ngẩn tại đó. Nhìn hai người chìm đắm đang hôn nhau, Vương Văn Bân hoảng loạn lui đi ra, vội vội vàng vàng hướng về ký túc xá chạy đi. Trở lại ký túc xá, Vương Văn Bân vẫn không thể phục hồi tinh thần, khiếp sợ. Ký túc xá là 4 giường, thế nhưng ba người kia trên căn bản đều không trọ ở trường, nên ký túc xá chỉ có Vương Văn Bân một người. Vương Văn Bân ngồi ở trên giường, bình phục nhịp tim đang đập kịch liệt. Hắn vẫn cho là Lý Hạo cùng Trần Quang chỉ là anh em tốt mà thôi, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên là loại quan hệ này. Khiếp sợ, Vương Văn Bân lại cảm thấy có chút cay đắng, bởi vì Lý Hạo là có người yêu. Hồi ức đến nơi này, Vương Văn Bân cảm giác mình tâm giống như lại bắt đầu thấy đau. Hắn gặp được quá nhiều lần Lý Hạo cùng Trần Quang hôn nhau như vậy, thật là trước đây đều chỉ là cảm thấy thương tâm, đau lòng, mà lần trước kia lại làm cho hắn cảm thấy tan nát cõi lòng. Nếu không thể thiên trường địa cửu, còn không bằng chưa từng nắm giữ. Vương Văn Bân thu hồi tâm tình của chính mình, gõ cửa nhà từ lão sư. Cách chương.